Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642. Cảm tình chuyên gia. Đúng rồi, còn có tiền sự tình. Lilith bồi thêm một câu. Dừng lại vài giây, Lilith nhìn chằm chằm Cao Kiện con mắt. Đến nửa ngày sau khi mới như gây lỗi lầm như thế mở miệng nói. Quán ba gần nhất có một ít lợi nhuận. Bảy người vẫn không trở về. Ta tự chủ trương mua về một nhóm tinh linh. Vì lẽ đó, hiện nay trong sổ sách trên vốn lưu động thập phần có hạn. Lilith biết mình đây là tiên trảm hậu. Tấu cách làm, tuy rằng mua tinh linh việc này phù hợp Cao Kiện phát triển quy hoạch. Miễn cưỡng có thể nói tới thông. Có thể như của Cao Kiện truy cứu lên. Lilith cảm giác mình e sợ cũng là phải bị phạt. Nhưng giải cứu cùng tộc nguyện vọng đối với Lilith tới nói thật sự rất bức thiết. Nàng thường thường sẽ nghe thấy bên người những kia tinh linh tiểu tỷ muội lén lút khóc nói ở hồng. Đô thành bên trong có bao nhiêu khổ cực, cùng với nào đó so với mình còn nhỏ hơn. Còn càng đáng thương nào đó hài tử còn đang hồng đô thành bên trong qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt loại hình. Lilith mỗi khi nghe đến mấy cái này thời đều rất lo lắng. Nàng thậm chí còn chưa kịp chuộc đồ cha mẹ chính mình. Bởi vì quá đắt, ô, Cao Kiện tùy ý gật gù. Không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Ngươi không trách ta, Lilith có chút thấp thỏm. Nàng đã làm tốt Cao Kiện mượn đề tài để nói chuyện của mình chuẩn bị. Có lẽ sẽ bị mắng. Không phải là tiền sao? Việc nhỏ. Cao Kiện có chút ngạo kiều nhếch lên hai chân. Tiền thứ đó, đi ra ngoài làm một phiếu thì có. Đặc biệt là làm ngươi phát hiện làm ra cái kia một phiếu bên trong có mấy vị sơ dương kỳ tu sĩ thời. Điểm, hô, Lilith dài hu một hơi. Yên lòng, nàng tuy rằng không biết Cao Kiện loại này đắc sát tâm thái bắt nguồn từ cái gì. Nhưng Cao Kiện tu vi đã tới sơ dương kỳ. Liền nói rõ mấy tháng này thật có kỳ ngộ, mà liền tu vi tăng lên dữ dội sự tình cũng có thể làm đến. Cho tới ít tiền, Lilith cũng không có kinh ngạc như vậy. Không kinh sợ sau khi liền đã biến thành thiết hỷ. Cao Kiện có tiền chính là công ty có tiền. Công ty có tiền chính là mình a không đúng. Vẫn là công ty có tiền. Nhưng ta là cao quản a. Ta có thể dùng tiền a. Cao Kiện muốn mở rộng sản nghiệp, mặc kệ tiên linh nghề chế tạo, vẫn là tiếp tục kinh doanh quán bar, đều cần công nhân, mà tinh linh không phải là tốt nhất công nhân sao? Có tay nghề, nhan đẹp, trung thành độ cao, tuổi thọ còn dài, đương nhiên, này cụ thể muốn lấy quyết với Cao Kiện đến cùng có bao nhiêu tiền. Nếu như có 2-3 cái ước, cái kia thật sự có thể chuộc đồ không ít cấp thấp tinh linh. Được rồi, lần này chủ yếu là thông báo một tiếng. Ghi nhớ ta điện thoại di động mới hào. Các ngươi thì đi giải quyết trước đi. Cao Kiện nói, thất dạ đáp một tiếng sau trực tiếp đứng dậy rời đi. Lilith không sốt ruột, nàng do dự một chút sau. Có chút chờ mong mở miệng hỏi. Cao Kiện, trong tay ngươi có bao nhiêu tiền? Không ít, Cao Kiện nói. Không ít là bao nhiêu? Lilith truy hỏi. Có bao nhiêu có thể cho ngươi cho ta tư nhân biểu diễn một đoạn ống tuyếp múa? Cao Kiện lộ ra mê chi mỉm cười. Lilith, ngoặc kép, ta biểu diễn ngươi muội. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 74. Ngươi đi làm mộng đi. Trong mộng cái gì cũng có. Lilith đẩy cửa rời đi. Cao Kiện chép miệng một cái. Kết quả khảo nghiệm thế giới song song cùng hiện thực chênh lệch không nhỏ. Tối thứ 6 trên 9 điểm, Cao Kiện cùng thất giả ở tinh linh quán bar uống rượu. Lúc này Cao Kiện sử dụng chính là lần thứ nhất nhìn thấy thất giả cùng Lilith thời khuôn mặt. Cái kia soái đại thúc hình tượng. Cao Sách, đây là vừa ở tinh thành chính thức đăng ký qua hợp pháp hình tượng. Cao Kiện tiến vào sơ dương kỳ sau thăng cấp cái thứ nhất trang bị là quỷ diện. tiêu hao một cái ngụy đạo khí ma phương. Lúc trước quỷ diện cũng chỉ có một giai thời điểm là có thể đã lừa gạt sơ dương kỳ vệ tử hưu. Hiện tại Cao Kiện đem quỷ diện thăng cấp đến 4 giai. Hắn tin tưởng chỉ cần không bị nguyệt kiếp kỳ trở lên tu sĩ trực tiếp một quyền hận ở trên mặt, liền hầu như thì sẽ không bị người nhìn thấu thân phận. Mà nếu như mình thật sự bị nguyệt kiếp kỳ trở lên tu sĩ một quyền hận ở trên mặt, cái kia Cao Kiện cũng sẽ không sợ người khác nhìn thấu thân phận. Dù sao người chết không cần ngụy trang. Vì lẽ đó, có sức lực sau khi Cao Kiện cắt hình tượng, đăng ký vài cái mới người địa cầu thân phận, mua vài cái điện tử vòng tay, chuẩn bị thay phiên sử dụng, tinh thành dụng cụ chuyên nghiệp quả nhiên không kiểm tra được. Cao Ân, sách, ta mỗi lần gọi tên ngươi thật không quen. Thất giả vốn là muốn cùng Cao Kiện nói sự kiện, kết quả chỉ cần là gọi cái tên liền đem chính sự cho xóa qua. Quen thuộc là tốt rồi. Cao Kiện bưng chén rượu lên cùng thất giả ầm một hồi. Hắn cảm thấy quen thuộc là một loại thứ rất đáng sợ. Liền tỉ như mục tiêu bạch. Hắn hiện tại thổ huyết liền thành quen thuộc. Mỗi ngày ấy không nôn ngủ không yên. Được thôi, ta là muốn nói. Tập đoàn công ty gọi Thương Hoa Thương Mậu đã đăng ký, còn gia nhập tứ đại hiệp hội sự tình. Ta lần lượt từng cái người hỏi một lần, nhưng đều không có lòng tin gì. Thất giả mở miệng nói, vào hiệp hội sự tình ta tự mình tới. Cao Kiện nói, Cao Kiện gần nhất chính đang dành thời gian sáng tạo cái thứ nhất quân bị binh. Các loại quân bị binh sau khi ra ngoài, hắn sẽ đi thử nghiệm nhập hội cuộc thi. Ha, a, thất giả không rõ giác lệ gật gù. Nếu như Cao Kiện thật có thể đi vào hiệp hội, cũng thành công bắt được sản xuất cho phép, dù cho chính hắn không sản xuất, mà là lựa chọn cùng những công ty khác hợp tác, hàng năm cũng sẽ có không ít thu vào. Đương nhiên, chỉ có thể trực thuộc một công ty. Thất giả, trách đối diện cái kia phục màu đỏ em gái ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Cao Kiện bất thình lình hỏi một câu, đẹp đẽ a là không? Ngươi hỏi cái này làm gì? Thất giả có chút cảnh giác nói. Ngươi nhìn chăm chú quá chết rồi. Nếu như nhân gia là cao thủ, hiện tại không chắc liền đến đánh ngươi. Cao Kiện chép miệng một cái nói. Thất giả, ngoặc kép, như thế rõ ràng sao? Đến từ thất giả tâm tình tiêu cực cộng 666. Làm sao? Có ý nghĩ? Cao Kiện cười nói. Không có. Chính là liên tục chừng mấy ngày nhìn thấy, có điều trước nàng đều là cùng nữ sinh đồng thời đến. Thất giả khẩu không đúng tâm lắc đầu một cái. Thất giả nói chính là bên trái đằng trước cách bọn họ không xa một bàn khác. Bên kia có một người mặc màu lam nhạt quần áo thể dục em gái. Em gái rất đẹp, nhìn thấu đeo nên rất có tiền. Nàng ngồi cùng bàn còn có hai người nam. Ba người hầu như đều là trúc cơ kỳ tu vi. Một cái trong đó nam nhân cùng em gái có chút thân mật, khả năng là bạn bè trai gái. Đối phương tựa hồ cũng không có chú ý tới Cao Kiện. Thất giả hai người, bởi vì Cao Kiện chỗ ngồi tương đối gần góc tối, là Lilith cố ý cho Cao Kiện lưu. Ngồi ở chỗ này không quá dễ dàng bị chú ý. Nghe thất giả nói quan tâm em gái chừng mấy ngày, Cao Kiện âm thầm não bù ra không ít cảnh tượng, trong đó có thất giả mỗi ngày ngồi ở âm u bên trong góc giò xét thiếu nữ ngu ngốc một màn. Đừng nói, còn thật phù hợp thất giả sát thủ khí chất, cái kia tiểu hỏa dài hơn ngươi đến xoái a. Cao Kiện uống một hớp rượu nói, thất giả dáng dấp không tệ, có điều cái kia em gái bạn trai hiển nhiên càng xoái một ít. Ta không nghĩ nhiều như thế. Thất giả vội vàng giải thích, không có chuyện gì, ngẫm lại không phạm pháp, đuổi theo cũng không phạm pháp, có điều ta xem ngươi cũng không cái gì kinh nghiệm yêu đương. Như vậy đi, nếu như gặp phải không hiểu có thể hỏi ta, ta cơ bản chính là sách bên trong loại kia cảm tình chuyên gia. Cao Kiện không hề xấu hổ cảm giác, nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.